những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 34, biết làm sao, ngày trước tôi có theo ngành báo, hơn nữa, nước miếng của Yunho tôi cũng ăn không ít. Gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của Yunho và Chê Chung cứ thế mà bình yên trôi qua, nhưng vì là Chê Chung mà, nếu muốn yên bình quá cũng không có khả năng. Một ngày nọ, Chê Chung mua sách dạy nấu ăn, tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà học làm theo từng bước. Lúc đầu khó có thể cho vào miệng, sau đó là miễn cưỡng nuốt, đến bây giờ thì cơ bản là ăn được. Dạ dày của Yunho đã tham gia vào toàn bộ quá trình này, có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Bất quá hiện tại xem như là cách mạng đã thành công, là thành công một nửa. Mỗi lần Yunho đi làm về luôn có một màn trình diễn thế này, Chê Chung mặc tạp dề tay phải cầm với tay trái cầm thìa, Yunho mở cửa xong liền nhảy ra, sau đó hai tay bắt chéo trước ngực nói. Quái vật từ đâu tới? Mau mau rửa tay đi ăn cơm, nếu không ta sẽ đại diện ánh trăng tiêu diệt ngươi. Cho ngươi biết sự lợi hại của phới thì ánh sáng, Yunho cũng rất phối hợp nói. Vị huynh đài này xin hãy chờ một lát, tại hạ lập tức đi rửa tay. Xin an tâm, chớ nóng vội. Buổi tối lúc đi ngủ, đến lượt Yunho nói với Chê Chung. Ta phải đại diện ánh trăng áp đảo ngươi. Hãy lĩnh mệnh đi, có đôi khi Chê Chung thấy buồn chán liền đến văn phòng của Yunho tìm anh. Đứng trước cửa phòng, Chê Chung lại tưởng tượng xem Yunho và thư ký có ở trong đó. Ấy ấy, không, sau đó vẫn đứng ở cửa gọi điện cho Yunho bảo anh ra mở cửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ có cô gái nào đó đang ở trong phòng Yunho, Chê Chung nhìn thấy liền nháy mắt với anh, ý là cũng không tồi đâu. Yunho bất đắc dĩ cười, ý bảo, biết làm sao, ai bảo chồng em quá đẹp trai thôi. Mà cô gái kia nhìn thấy hai người chìm trong thế giới của mình, liếc mắt đưa tình với nhau, liền cũng biết đường mà tự động rút lui. Thiên hàng đại nhâm vô tư nhân dã tất tiên lao kỳ tâm trí. Trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn. Đây là câu đầu tiên Chê Chung nghĩ đến khi nhìn thấy Kang Hae Jin. Khi đó sắp được nghỉ hè, Yunho đi làm rồi, Chê Chung ở nhà một mình nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, không ngờ tới chính là Kang Hae Jin. Tuy ngạc nhiên nhưng Chê Chung cũng hiểu có một số việc đã đến lúc phải đối mặt. Cậu là Kim Chê Chung, Kang Hae Jin nhìn một vòng khắp nhà xong, ngồi xuống sofa hỏi Chê Chung. Chị đến tìm tôi không phải là đã biết rồi sao? Chê Chung thản nhiên xem TV uống sữa. Cậu có biết hai gia đình đã quyết định cho tôi và Yunho đính hôn chưa? Kang Hae Jin đắc ý nhìn cậu. Chị nói tôi mới biết. Chê Chung lại uống một ngụm sữa. Thế chắc cậu cũng biết mục đích tôi tới đây đi. Hae Jin ngừng một chút, rời bỏ Dung Yunho đi. Nếu không thì sao? Chê Chung vẫn chăm chú xem TV, nói cũng không thèm quay đầu lại. Kim Chê Chung, cậu là con trai, mà Yunho cũng là con trai. Tôi là con trai tôi đương nhiên biết chứ. Còn Yunho, mỗi ngày tôi cùng ăn cùng ngủ với anh ấy, đương nhiên cũng rõ ràng. Chê Chung nói, cố ý trêu tức. Cậu, hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả gì đâu. Hae Jin có chút tức giận, sạc cũng không phải thực vật còn bảo kết quả. Chê Chung vừa nghe liền cười. Cậu không biết xấu hổ khi nằm dưới một người con trai khác à, vui vẻ lắm sao? Vấn đề tế nhị này không cần chị quan tâm. Có điều chị thì dù có muốn nằm dưới Yunho cũng không có cơ hội. Kim Chê Chung, miệng lưỡi cậu lợi hại quá nhỉ? Biết làm sao, hồi trước tôi vốn theo ngành báo, hơn nữa. Nước miếng của Yunho tôi cũng ăn không ít đâu. Cậu, nhà họ Dung sẽ không bao giờ đồng ý, cái này cũng không khiến chị quan tâm. Còn chuyện gì nữa không nói nốt đi. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là Kang Hae Jin bị Chê Chung trêu tức liền đùng đùng bỏ đi rồi. Sau khi Yunho về nhà mới biết Kang Hae Jin đến tìm Chê Chung. Chuyện đính hôn anh cũng vừa mới biết. Yunho ôm Chê Chung nói, Chê Chung, em không được phép bỏ rơi anh. Chê Chung ra sức gật đầu cũng ôm Yunho thật chặt. Khách chương.